Thần khống thiên hạ, chương 1028, hấp thu tàn hồn nửa bước huyền, góc truyện audio.com, không may rồi, gia hỏa này cư nhiên lại đi ra. Lăng Tiếu thầm kêu một tiếng, lập tức xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng mà tốc độ của nửa bước huyền đế còn nhanh hơn so với hắn. Chỉ ở trong mấy cái chớp mắt liền chắn ở trước người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ổn định thân hình, cưỡng chế làm cho mình chấn định lại nhìn thân ảnh kia. Tàn hồn này là một lão giả thân hình không cao lớn lắm, nhưng mà lại rất cường tráng, lão đang mặc một bộ y phục hoa lệ, khí độ thoạt nhìn tương đối bất phàm, nghĩ đến khi còn sống là một nhân vật rất cao minh. Chỉ là trung cấp địa hoàng lại có tinh thần lực mạnh như thế, thật không nghĩ tới hiện nay còn có hậu bối xuất sắc đến bậc này. Nửa bước huyền đế kia nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu sâu xa nói. Lăng Tiếu cười kha mấy cái nói. Ha ha, tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, xin hãy tha thứ. Cùng lúc đó hắn đã đem tinh thần lực toàn bộ điều động, một khi tàn hồn nửa bước huyền đế này có bất kỳ dị động, hắn lập tức dùng tinh thần lực cho gã một kích chí mạng. Bằng năng lực hôm nay của hắn, muốn thu thập tàn hồn nửa bước huyền đế ở trước mắt này hẳn không phải là vấn đề, chẳng qua là tiêu hao nhất định sẽ hơi lớn. Hừ, nói được so với hát còn nghe hay hơn, tàn hồn nửa bước huyền đế hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp. Ta biết ngươi muốn lấy đế đan, bất quá ngươi đánh tới trên đầu bổn đế, vậy chỉ có thể trách ngươi quá tham lam rồi, thân thể cường tráng này của ngươi liền thuộc về bổn đế đi. Nói tới đây, nửa bước huyền đế kia lộ ra lệ khí nồng đậm, tiếp theo một cỗ năng lượng cường hãn hướng về phía Lăng Tiếu oanh tới. Lăng Tiếu sớm có đề phòng, ở lúc nửa bước huyền đế này ra chiêu tinh thần lực của hắn toàn lực xuất kích. Lần này tinh thần lực của hắn là hoàn toàn dùng để công kích vô số lợi nhận hung hãn hướng về phía tàn hồn nửa bước huyền đế kia oanh tới. Mà Lăng Tiếu lại là mạnh mẽ ăn một chưởng của tàn hồn nửa bước huyền đế kia, cả người bay ra rất xa, kim sắc huyết dịch phun đi ra ngoài. Tàn hồn nửa bước huyền đế kia cũng là không được sống khá giả giống như lúc trước, công kích tinh thần lực toàn lực của Lăng Tiếu như thế nào dễ đón đỡ như những thứ phù văn kia. A, tàn hồn của nửa bước huyền đế khi còn sống đã là thân thể cùng linh hồn chịu trọng thương mới biến thành bộ dáng như vậy, hôm nay lại bị tinh thần lực chuyên khắc chế linh hồn công kích, lão căn bản không thể nào phòng ngự, đại lượng linh hồn lực ở dưới công kích của tinh thần lực từ từ trở nên hư vô. Lão không cam lòng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đáng tiếc vẫn là từ từ tiêu tán ở trong phương thiên địa này rồi. Lăng Tiếu ở không xa nằm giữa loạn thạch, thần sắc trở nên có chút tái nhợt nhưng mà lại không có nửa điểm bộ dạng bị trọng thương. Hoàn hảo mới vừa cường hóa thân thể, bằng không một trường này cũng không dễ chịu a. Lăng Tiếu thở dài một hơi, từ trong loạn thạch bắn ra. Sau đó hướng về phía sau bay vút đi, hắn lựa chọn một cái địa phương tương đối bình tĩnh tĩnh tọa xuống khôi phục tinh thần lực. Nếu có thể đem một cái tàn hồn của nửa bước huyền đế hấp thu hết, tinh thần lực của ta khẳng định tăng mạnh a. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm thở dài nói. Hắn mới vừa rồi vốn định cầm tàn hồn nửa bước huyền đế kia làm vật thí nghiệm, đáng tiếc chủ ý không có làm thành, lại thiếu chút nữa bị góc truyện audio.com nhân ra giết chết, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ kia bỏ qua. Có rồi, nếu là ta trước tiên đem hồn lực của nó suy yếu, lại cho thêm nó hạ phù chú hẳn là có thể đem nó thu phục đi. Bỗng nhiên Lăng Tiếu nghĩ tới một cái phương pháp mới, hai mắt lại nổi lên ánh sáng. Trải qua hai canh giờ khôi phục, tinh thần lực của Lăng Tiếu lần nữa khôi phục trạng thái tràn đầy. Lần này, hắn không có ý định lại che che giấu giấu nữa, trực tiếp bay đến trên bầu trời của vết rách khổng lồ, toàn thân vận khởi thiên hỏa nồng đậm đem chính mình tầng tầng bao trùm để ngừa những oan hồn khác thừa dịp trống rỗng mà vào. Ngay sau đó, lam diễm trong tay Lăng Tiếu hướng địa phương mà một cái tàn hồn nửa bước huyền đế khác oanh tới. Ầm, năng lượng hỏa mang cường đại nện dến phía dưới ầm ầm vang lên, liệt hỏa nồng đậm đốt cháy lên. Một chút oan hồn ở bốn phía vừa mới tiếp xúc đến thiên hỏa lập tức gào thét kêu lên, có không ít oan hồn vội vàng lần mất đi ra. Mà một đạo thân ảnh cực nhanh từ dưới đất bay vút đi ra ngoài. Nguồn, Dark Chu Yển Phao, VN, thật lớn mật lại dám chọc lên trên đầu bổn đế. Một đạo tàn hồn nửa bước huyền đế khác xuất hiện lập tức đại giận dữ hét lên. Đang ở lúc nó liền muốn ra tay với Lăng Tiếu đã tiên phát chế nhân rồi. Tinh thần lực hóa ra vô số mũi kiếm hướng về phía tàn hồn nửa bước huyền đế kia cuồng oanh một trận. Bất quá lần này Lăng Tiếu là rất có chừng mực, cũng không dùng hết tất cả tinh thần lực, bằng không liền không đạt đến hiệu quả mà hắn muốn. Quả nhiên tàn hồn nửa bước huyền đế kia phản ứng không kịp, thân hình đọng lại như thực chất kia đã bị tinh thần lực của Lăng Tiếu oanh đến hư nhược rất nhiều. Tàn hồn nửa bước huyền đế kia ý thức được nguy hiểm, cũng không dám tiếp tục dừng lại, lại lựa chọn chạy trốn. Ngươi trốn được không? Lăng Tiếu thực hiện được cười một tiếng, tinh thần phù văn đã sớm ngưng tụ thành giống như thủy triều đánh tới tàn hồn nửa bước huyền đế kia. Tàn hồn nửa bước huyền đế đã là suy yếu không chịu nổi, tốc độ cũng là giảm đi, lực phản ứng lại càng giảm xuống, tinh thần lực phù văn của Lăng Tiếu không phí chút sức lực nào toàn bộ oanh ở trên người nó. Đây là thứ đáng chết gì? Tàn hồn nửa bước huyền đế kia phát ra thanh âm sợ hãi, nó chỉ muốn thoát khỏi những phù văn này, đáng tiếc cũng là làm không được. Lăng Tiếu cũng sẽ không nói nhảm với nó, lập tức nhắm mắt lại vận khí khẩu quyết của khống thần quyết. Ngay sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy hồn lực của tàn hồn nửa bước huyền đế kia đang suy yếu không chịu nổi lại từng điểm hướng vào trong thức hải của Lăng Tiếu chui vào. Tàn hồn nửa bước huyền đế kinh hãi lập tức cầu xin tha thứ nói. Không, không nên hút hồn lực của ta, van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đáng tiếc Lăng Tiếu như thế nào lại mềm lòng được càng thêm tập trung tinh lực hút lấy hồn lực không dễ có này. Một lúc lâu sau tàn hồn nửa bước huyền đế đang trong dãy rụa kia đã trở nên hư ảo, thân thể nguyên lai là chân thật đã từ từ biến mất. Mà tinh thần dịch trong thức hải Lăng Tiếu theo đại lượng hồn lực tràn vào hóa thành nhiều tinh thần dịch tinh thuần hơn, lớn mạnh tinh thần thức hải của hắn. Sau khi tàn hồn nửa bước huyền đế kia tiêu tán, Lăng Tiếu ý vị chưa hết mà mở mắt ra khen nói. Thật là đại bộ A thoáng cái tràn đầy rất nhiều. Góc truyện audio.com A, đạt tới giai đoạn thứ hai khống hồn của khống thần quyết chứ có thể lợi dụng phù văn thao túng người khác ra càng có một công hiệu thần kỳ, đó chính là có thể hấp thu hồn lực của người khác cho mình dùng, để lớn mạnh tự thân tinh thần lực. Cách chương.